Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, làm xã trưởng mệt mỏi quá. Chương 287, làm xã trưởng mệt mỏi quá. 7 giờ tối, võ đạo xã phòng họp lớn, toàn viên 215 người, ngoại trừ riêng lẻ vài người bên ngoài có việc chưa tới. Bao quát Trần Văn Long ở bên trong. Những người này cũng không rời đi, toàn bộ đến võ đạo xã, khi thấy Phương Bình trực tiếp ngồi ở vị trí trung ương, Trương Ngữ ngồi ở một bên, không ít người sắc mặt đều có chút khó coi. Dưới đài, Phó Sương Đình nhỏ giọng nói, Phương Bình ra hỏa này, một điểm thận trọng đều không nói, đây không phải tìm phiền toái sao? Ngoặc kép, Triệu Lỗi lờ đánh nói. Võ giả quan tâm những thứ này làm gì? Ngoặc kép, người nghĩ thật rộng, chấm ngoặc kép, Phó Sương Đình im lặng. Năm đó cái kia thi đại học Trạng Nguyên, trí thông minh cao tuyệt Triệu Lỗi, đã chết, bị Phương Bình đánh chết. Sống sờ sờ đem một cái trí dũng song toàn ưu tú thanh niên. Đánh hiện tại chỉ biết là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Phó Sương Đình một mặt tiếc nuối. Cũng không nhìn nữa hắn. Hắn sợ chính mình sẽ bị truyền nhiễm. Không cần nói nhảm nhiều lời. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không cùng đám người khách sáo. Nói ngay vào điểm chính. Từ hôm nay trở đi, ta tiếp nhận võ đạo xã xã trưởng chức. Cho Trương xã trưởng lưu lại thời gian tu luyện. Để tránh làm trễ nải võ đạo tiến độ. Ngoặc kép, mặt khác. Chu Bộ trưởng đưa ra tốt nghiệp sắp đến, cần thực tập, từ nhiệm ngoại sự bộ cùng chủ nhiệm phòng làm việc hai chức. Tạ xã trưởng kiêm nhiệm tổ chức tuyển sinh chủ nhiệm, ta nhìn cũng làm trễ nải thời gian. Tổ chức tuyển sinh chức chủ nhiệm, tạ xã trưởng liền không lại kiêm nhiệm. Tạ Lỗi cúi đầu, không nói gì, Trương Tử Vi có chút phẫn nộ, ngửa đầu nói. Lần này tân sinh đều là Tạ Lỗi đang phụ trách. Hiện tại tân sinh sắp nhập trường học. Cuối cùng còn có một số sự vụ cần xử lý. Lúc này ngươi để Tạ Lỗi từ nhiệm. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Còn chưa tới ngươi mở miệng thời điểm. Trương Tử Vi, lần sau họp lại cắm lời nói. Vậy liền ra ngoài. Võ đạo xã, quy củ hay là muốn có. Ngoặc kép, ngươi. Ngoặc kép, bên cạnh Tạ Lỗi nhẹ nhàng kéo nàng một chút, lắc đầu, không có để nàng nói tiếp. Thua, vậy sẽ phải nhận, nội cần bộ bộ trưởng. Trước đó là Trương xã trưởng kiêm nhiệm, từ hôm nay trở đi, ta đến kiêm nhiệm, bộ tài vụ bên này. Hồ bộ trưởng, ngươi gần nhất cũng vội vàng, sự tình cùng Lưu Mộng Giao học tỷ giao tiếp một chút đi. Lưu Mộng Giao. Ngươi đảm nhiệm bộ trưởng, toàn bộ phòng họp, tĩnh mịch yên tĩnh, Trương Ngữ có chút nhíu mày. Phương Bình vừa đến, liền trực tiếp đổi cương vị, ngay cả thông báo một tiếng đều không có. Thật thích hợp sao? Bộ tài vụ, Lưu Mộng Giao đảm nhiệm bộ trưởng, kiểm tra kỷ luật bộ, Diệp Kình đảm nhiệm bộ trưởng, ngoại sự bộ, Phó Sương Đình đảm nhiệm bộ trưởng, văn phòng. Trần Vân Hy làm chủ nhiệm, tổ chức tuyển sinh cùng nội cần bộ, đều từ ta kiêm nhiệm. Phương Bình nói đơn giản vài câu, mở miệng nói, mọi người có ý kiến gì không? Ngoặc kép, lặng ngắt như tờ, Phương Bình không chút nào che lấp, không chút nào kéo dài, thẳng lắc lư nói cho mọi người. Võ đạo xã, từ trên xuống dưới, hiện tại cũng để hắn người thượng vị. Mấy cái đồng học, sư huynh sư tỷ, tăng thêm chính hắn, trực tiếp liền đem tất cả bộ môn quyền lợi đều phân quang. Thay đổi nhân sự, là chuyện thứ nhất, Phương Bình mặc dù hỏi mọi người có ý kiến gì hay không. Thế nhưng là căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản bác. Tiếp tục nói, chuyện thứ hai, gia tăng phúc lợi, về sau, phổ thông xã viên. Mỗi tháng nhận lấy 20 học phần. Thâm niên xã viên cũng chính là tam phẩm cùng tứ phẩm xã viên 50 học phần. Bộ trưởng một cấp 100 học phần, phó xã trưởng, 200 học phần, xã trưởng, 300 học phần, Phương Bình, ngoặc kép, trong đám người, rốt cục có người bất mãn. Trung Nghiên cả giận nói, người biết làm như thế, mỗi tháng muốn bao nhiêu chi tiêu sao? Qua 7.000 học phần, trường học mỗi tháng cho chúng ta chuyển tài chính, chỉ có 8.000 vạn, 3.000 học phần cũng chưa tới. Người điên rồi sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, ta cho mọi người chướng phúc lợi. Ngươi có ý kiến? Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, Trung Nghiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cắn răng nói, vậy ngươi thân kiêm ba chức, mỗi tháng muốn bắt 500 học phần. Ngoặc kép, đương nhiên, Phương Bình, ngươi quá phận. Trung Nghiên phẫn nộ nói, ta liền biết, ngươi cầm xuống võ đạo xã xã trưởng, chính là vì tư lợi của mình. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tư lợi, không có chứ, ta cho tất cả mọi người tăng phúc lợi, cũng không phải cá nhân ta. Chẳng lẽ cùng trước đó, một người một tháng, một viên phổ thông khí huyết đan, ba cái học phần, liền cho hồ lộng qua rồi. Kia võ đạo xã tồn tại, có ý nghĩa gì? Lại hoặc là đại công vô tư, cùng trương xã trưởng, chính mình không cầm võ đạo xã một phần, liên đới lấy phó xã trưởng đều muốn giống như hắn. Đại công vô tư đất là trường học phục vụ. Trung Nghiên, dạng này thật thích hợp sao? Ngươi hỏi một chút mọi người hài lòng không? Võ đạo xã sự tình không ít, đồ vật không có, cùng tại võ đạo xã lãng phí thời gian. Vậy còn không như đi làm nhiệm vụ, kiếm càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, người trông cậy vào mọi người vì võ đạo xã hết sức. Ngoặc kép, Trương Ngữ đè lên tay, ngăn lại Trung Nghiên, bất quá chính mình lại là hỏi, kia lỗ hổng từ chỗ nào đến? Ngoặc kép, mỗi tháng qua 200 triệu phúc lợi thà, quá kinh người, võ đạo xã, trường học mỗi tháng cấp phát 8.000 vạn. Chênh lệch quá xa, thứ nữa, tìm trường học xin, 8.000 vạn không đủ, góp cái cả, cho 1 ức, hiện tại giá hàng dâng lên, trường học cũng nên cho chúng ta nhiều một chút chỗ tốt rồi. Vấn đề không lớn, thứ hai, bây giờ toàn dân hướng võ đại chiêu sinh có hạn, mà võ tại Ma Đô cũng chỉ có 3 cái võ đạo lớp huấn luyện, số lượng quá ít, không đủ. Võ đạo xã đơn độc tại Ma Đô mở 2 cái võ đạo lớp huấn luyện. Nhị phẩm học viên, từng nhóm đi tọa trấn. So trên xã hội những cái kia lừa gạt người võ đạo lớp huấn luyện mạnh hơn nhiều. 2 cái ban, chiêu sinh 200 người. Hàng năm có thể cho chúng ta mang đến hơn 100 triệu thu nhập. Thứ 3, tân sinh nhập học, kẻ có tiền không ít. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, ký túc xá phân phối có thể chính mình dùng tiền đổi dừng chân. Trước kia, một nửa cho học sinh ưu tú, một nửa cho tiêu tiền những tên kia. Năm nay bắt đầu, tiến vào ma võ, đối xử như nhau, đơn nhân túc xá đều phải dựa vào dùng tiền mua. Chấm ngoặc kép, Phương xã trưởng, Trương Ngữ hơi có vẻ phẫn nộ nói, cái này liền quá mức. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đừng nóng vội a, ta còn chưa nói xong đâu. Ta nói không chỉ là tân sinh, bao quát lão sinh, một bộ phận lão sinh, không muốn phát triển, chiếm hầm cầu không gảy phân. Ta sẽ cho tân sinh học viên ưu tú cơ hội, một bộ phận lão sinh, đều có đơn nhân túc xá, nghĩ không xài tiền, lại muốn ở tốt, có thể đi khiêu chiến đi. Chiến thắng lão sinh, người học sinh cũ kia đem đến nhiều người ký túc xá. Bên thắng phân phối đến đơn nhân túc xá. Đừng nhìn ta như vậy, không nói những cái khác. Bao quát các người đại học năm 4, một nhóm lão sinh, đến nay đều tại nhất nhị phẩm bồi hồi. Năm đó nhập học, cũng đều là xếp hạng trước 100 học sinh ưu tú. Miễn phí cung ứng ăn ở, ăn ngon. Ở tốt, mấy năm xuống tới, vẫn là nhất nhị phẩm, trương xã trưởng, cái này không thích hợp đi. Bây giờ ba giới học sinh, hết thảy có 300 ở giữa phân phối cho học viên ưu tú đơn nhân túc xá. 300 giữa phân phối cho tiêu tiền học sinh. Học viên ưu tú cái này 300 ở giữa đều có thể dùng để khiêu chiến thu hoạch được. Về phần trước ba giới dùng tiền đi cửa sau đổi lấy đơn nhân túc xá. Lần này, ta không trực tiếp áp dụng chính sách mới. Lần tiếp theo bắt đầu, dùng tiền cũng chỉ là thời gian một năm. Một năm sau, những này đơn nhân túc xá đều là cường giả cư. Ngoặc kép, Trương Ngữ trầm mặc lại, không nói gì thêm. Phương Bình tiếp tục nói, tân sinh, năm nay có 200 ở giữa đơn nhân túc xá, mà võ học sinh, gia cảnh giàu có không phải số ít, 50 vạn cho ngươi ở một năm, yêu có làm hay không? Không làm liền ở nhiều người ký túc xá, nếu không dựa vào thực lực đi tranh thủ, nếu không liền trống không? 200 ở giữa đều thuê lại ra ngoài, cũng là 100 triệu thu nhập. Phương Bình cười nói, đây chính là 200 triệu, tăng thêm trường học cho chúng ta một năm cấp phát 12 ức. Đó chính là 14 ức. Trương Ngữ khẽ nhả một hơi nói, coi như thế, lỗ hổng vẫn như cũ lớn. Ngoặc kép, dựa theo Phương Bình tâm tư, một năm xuống tới, tăng thêm võ đạo xã các loại chi tiêu, ít nhất phải 25 ức trở lên, thậm chí nhiều hơn. Lỗ hổng rất lớn, đơn giản, tổ chức mấy trận thi đấu sự tình. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, bây giờ toàn dân hướng võ. Từ khi võ đạo hội giao lưu về sau, võ đạo tranh tài, thành thường ngày thi đấu sự tình. Có thể trên xã hội tranh tài, cao thấp không đều, công tín lực cũng không cao. Mà võ, từ hôm nay năm bắt đầu, làm chủ sự phương. Hàng năm đều sẽ tổ chức một chút thi đấu sự tình. Tỷ như, cả nước tân sinh hội giao lưu. Tỷ như, nhị phẩm võ giả hội giao lưu. Thậm chí tam phẩm hội giao lưu. Tổ chức tranh tài, không có thua thiệt tiền đạo lý. Không có chính mình tiêu tiền đạo lý. Tìm nhà tài trợ, sẽ chỉ kiếm tiền, bao quát một chút giải thưởng chi tiêu. Đều là nhà tài trợ sự tình. Nào có tranh tài thua thiệt tiền. Còn có thi đấu sự tình tiếp sóng, muốn thu phí, cùng nhiều nhà bình đài hợp tác, đồ đần mới có thể miễn phí để cho người ta tiếp sóng. Trên thực tế, trước mắt một chút công ty đều có ý tưởng này, bao quát địa phương chính phủ. Nhưng bọn hắn có chúng ta Ma Võ càng có hơn công tín lực sao? Không có. Ma Võ là cái gì? Là cả nước toàn thế giới nổi danh nhất mấy nhà võ đại một trong. Không chỉ là trong nước thi đấu sự tình, chúng ta có thể mời một chút nổi tiếng thế giới võ đại cùng chúng ta cùng đi tổ chức nhiều nước võ đạo thi đấu. Đối nước ngoài võ giả, chúng ta hiểu bao nhiêu? Nói thật, biết đến không nhiều. Kể từ đó, chẳng những có thể lấy làm sâu sắc trong ngoài nước võ đạo giao lưu, cũng thôi động võ đạo triển khai. Việc này nguyên bản nên do chính phủ tới làm, nhưng bây giờ thi đấu sự tình vừa hưng khởi, chính phủ còn tại bề bộn nhiều việc chuyện trong nước vụ, tạm thời không có bận tâm đến những thứ này. Mà võ việc nhân đức không nhường ai, liền nên đứng ra vì chính phủ chia sẻ áp lực. Một cái quý một trận thi đấu sự tình, một năm 4 lần, phí tài trợ, tiền quảng cáo, tiếp sóng phí, vé vào cửa phí, chư vị, không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy ức dễ kiếm, võ giả không hy vọng bị người làm nhảy nhót thằng hề. Cái kia có thể không tham gia, có thể chắc chắn sẽ có võ giả hy vọng trở nên nổi bật. Hy vọng bị người chú ý đến, bao quát một chút xã hội võ giả, tổ chức thi đấu sự tình. Sẽ có võ giả tham gia, mà lại chủ yếu là hạ tam phẩm thi đấu sự tình. Những người này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giao thủ luận bàn một chút dù sao cũng so ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết mạnh. Ngoặc kép, hạ tam phẩm võ giả, trên xã hội tam phẩm, không đến cao đoạn, bình thường sẽ không biết địa quật sự tình. Bọn hắn những người này, nhàn rỗi là thật nhàn rỗi. Ngoại trừ phía trên 4 điểm, kiếm tiền phương án còn có rất nhiều. Liền xem chúng ta có nguyện ý hay không? Chúng ta là ai? Ma võ võ đạo xã, ma võ tinh nhuệ nhất một nhóm học sinh, toàn cầu tinh nhuệ nhất một nhóm học sinh, một đám tinh anh, lại vì điểm ấy phúc lợi mà phiền não. Chúng ta không cần nỗ lực quá nhiều, dù là thi đấu sự tình, cũng có thể để người khác đi làm. Chúng ta đây, mỗi cái quý, rút ra mấy ngày, đảm nhiệm trọng tài cùng giám khảo là đủ. 3-4 phẩm học viên, ở bên ngoài, ai không phải một phương hào cường? Chúng ta đảm nhiệm trọng tài cùng giám khảo, so những địa phương kia bên trên một chút nhất nhị phẩm khí huyết võ giả đảm nhiệm trọng tài muốn. Cường A, ta trước đó cũng nhìn một chút võ đạo xã chi tiêu. Hàng năm cùng trường học khác một chút hội giao lưu sự tình. Chi tiêu thế mà chiếm đầu to, rất buồn cười. Hết thảy đều cần chúng ta chính mình chu bị. Thụ thương đây không nỡ dùng điểm trị liệu đan dược. Chư vị, thời đại mới, võ giả cũng muốn rất nhanh thức thời. Bằng không, chúng ta cùng tông phái có gì khác biệt? Hội giao lưu, đối ngoại tiếp sóng, lại có quan hệ gì? Cảm thấy mình là hầu tử rồi. Cho cười, làm chúng ta ngự không mà đi. Khai sơn liệt hải, ai dám coi chúng ta là hầu tử? Có tiền, có đan dược, mọi người mới dám buông tay buông chân đi tranh tài. Đi luận bàn, nhất nhị phẩm võ giả không cách nào tiến địa quật. Cùng khổ tu, nhiều luận bàn một chút, vẫn là có chỗ tốt. Bao quát tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả, đi địa quật, tỷ lệ tử vong cực lớn. Lúc này, cùng nhân loại luyện tay một chút, đây mới là chính đạo. Luận bàn thi đấu tìm một chút nhà tài trợ, không phải liền là mặc một chút người khác quần áo dày sao? Lại không để các ngươi làm khác, sợ mất mặt vậy cũng chớ luyện võ. Sinh tử đều không để vào mắt, còn tại hồ cái này, ngoặc kép, dưới đài, đám người thấp giọng nghị luận. Cái này, cùng Phương Bình đập quảng cáo nhỏ, giống như hiệu quả như nhau. Bất quá dựa theo Phương Bình thuyết pháp, tiền hẳn là có thể kiếm được, mọi người phúc lợi đãi ngộ cũng cao. Kém nhất, 1 tháng 20 học phần, 1 năm 240 học phần, 720 vạn. Kiếm tiền, không có đơn giản như vậy. 720 vạn, đối với nhị phẩm võ giả tới nói, cũng không phải dễ kiếm như vậy. Năm ngoái Vương Kim Dương, vì 30 vạn đều chịu đi giết nhị phẩm đỉnh phong võ giả. 1 tháng 20 học phần, có thể đổi một viên nhị phẩm khí huyết đan. Dưới tình huống bình thường, nhị phẩm võ giả tu luyện, 1 tháng 1 viên nhị phẩm khí huyết đan cũng đủ tu luyện. Đương nhiên, nếu như ngươi phải thêm, vậy liền không đủ. Bất quá võ đạo xã cho là ngoài định mức, tương đương với bạch kiếm, vẫn là cực kỳ có sức hấp dẫn. Trên đài, Phương Bình cười nói, kiếm tiền phương pháp rất nhiều, tạm thời liền không nói. Bất quá phúc lợi, dựa theo ta nói phổ biến. Chu Nghiên cắn răng, vẫn là nói, chính ngươi 1 tháng 500 học phần, nhiều lắm, ngoặc kép, nói đùa đâu. Phương Bình cười nhạt nói, chờ ta từ nhiệm 2 cái bộ môn bộ trưởng, cũng liền 300 học phần, nhiều cái gì? Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nỗ lực liền có hồi báo. Ta kiêm nhiệm 2 cái bộ môn bộ trưởng, tự nhiên nhiều hơn một chút. Tốt, liền quyết định như vậy. Về phần Chu học tỷ, dù sao muốn đi xí nghiệp thực tập, ta cũng không cho ngươi phân phối nhiệm vụ. Tam phẩm xã viên mỗi tháng cho không ngươi 50 học phần. Chấm ngoặc kép, ta không muốn. Ngoặc kép, kia vừa vặn, ngươi không muốn, cái kia còn có thể tiết kiệm một điểm. Phương Bình là không khách khí chút nào, cười tủm tỉm nói, còn có người không muốn sao? Ngoặc kép, Đám người nhao nhao trầm mặc, Tần Phượng Thanh đều không lên tiếng. Trung Nghiên đổ nước vào não. Hắn phó xã trưởng, một tháng 200 học phần, Bạch Kiếm 600 vạn, làm gì không muốn, 600 vạn, hắn tại địa quật, giết một cái tứ phẩm, đều chưa hẳn có thể cầm tới nhiều tiền như vậy. Trước đó Trương Ngữ tại nhiệm, Tần Phượng Thanh đều không nhớ rõ chính mình đánh bao lâu không công. Đã đều không có ý kiến. Tiếp theo hạng, Phương Bình tiếp tục nói, nhân sự, phúc lợi, những này đều không phải là chủ yếu. Mấu chốt, vẫn là thực lực tăng lên, hạ tam phẩm tăng lên. Nói thật, đường tắt không nhiều, cắn thuốc là nhanh nhất, bất quá rất cần tiền. Thứ hai chính là thực chiến, đối chiến pháp tu luyện có chỗ tốt, như thế nào lịch luyện. Thứ nhất, đi các trường học đánh hội giao lưu, kiếm tiền lịch luyện hai không lầm. Thứ hai, đi địa phương bên trên thi đấu, quét ngang những địa phương kia chiến đội, dương danh kiếm tiền lịch luyện ba không lầm. Thứ ba, đi phá quán, đá các nơi võ đạo lớp huấn luyện tiệm ăn, đá xong, thành công, chính chúng ta tại kia mở phân quán, thất bại, vậy liền đổi một nhà tiếp tục. Thứ tư, chấm ngoặc kép, Phương xã trưởng, ngoặc kép, Trương Ngữ đau đầu nói, ngươi làm như thế sẽ nhiễu loạn toàn bộ võ đạo giới trật tự. Phương Bình xem thường nói, đến lúc nào rồi, võ đạo giới một đầm nước đọng, đều chờ đợi bánh từ trên trời rớt xuống, nằm mơ trở thành cửu phẩm. Quấy nhiễu một chút, để võ đạo giới động động, rất tốt, chính phủ chỉ sợ cũng phải vui với nhìn thấy. Về phần địa quật, ta không đề nghị tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả tiến vào. Trường học có trường học cân nhắc, chúng ta có lo nghĩ của chúng ta. Không muốn một vị nghe theo trường học an bài, tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả, tiến vào địa quật chỉ có phong hiểm, chỗ tốt không thấy được bao nhiêu. Cố gắng tu luyện tới tam phẩm cao đoạn, đây mới là các ngươi việc khẩn cấp trước mắt. Tam phẩm cao đoạn võ giả, đi địa quật, ta ủng hộ. Bởi vì địa quật đích thật là nhân loại võ giả tiến bộ nhanh nhất địa phương. Đương nhiên, ta nói những này, có chút cũng là lời nhàm tai chuyện, tất cả mọi người nắm chắc. Mặt khác, võ đạo xã từ hôm nay năm bắt đầu, gia nhập khảo hạch chế độ, sẽ không lại xuất hiện vừa vào võ đạo xã, cả đời võ đạo xã thành viên sự tình, còn tưởng rằng bát sát đâu. Tam phẩm cùng tam phẩm trở lên, không khảo hạch, tam phẩm trở xuống, hiện tại đại bộ phận đều là nhị phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong. Cho các ngươi thời gian một năm, không tới tam phẩm, toàn bộ đá ra võ đạo xã, đừng cho võ đạo xã mất mặt. Về sau hàng năm một khảo hạch, lớn như vậy mà võ, luân lạc tới 100 tam phẩm đều không, mất mặt hay không? Tạm thời cứ như vậy nhiều, chờ ta nghĩ đến khác, bổ sung lại, không ít người một mặt im lặng, hợp lấy, hiện tại vẫn chỉ là một bộ phận. Vậy sau này, võ đạo xã chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tốt, tan họp, bộ trưởng cấp cùng tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả lưu lại. Phương Bình đuổi đi đám người, đợi đến người ít một chút. Phương Bình nhìn về phía Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi hai người. Mở miệng nói, Tạ Lỗi, Tần Phượng Thanh, giao cho các ngươi hai một cái nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không chút do dự nói. Không được, ngoặc kép, vậy liền rời khỏi võ đạo xã. Không nuôi người rảnh rỗi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh răng đều cắn nát. Đại gia, ngươi quá phận. Tạ Lỗi không có phản bác, trầm giọng nói, nhiệm vụ gì, ngoặc kép, đi kéo điểm tài trợ, năm nay ma võ xây trường 60 tròn năm, nguyên bản ta muốn làm, nhưng bây giờ, lão hiệu trưởng bọn hắn hy sinh, liền không làm, bất quá ma võ ra ngoài nhiều cường giả như vậy, ủng hộ một chút trường học kiến thiết, vẫn là có thể, hai người đều là tứ phẩm võ giả. Cũng có tư cách đại biểu võ đạo xã. chia ra hành động, tông sư tiêu chuẩn không thua kém 5.000 vạn, trung phẩm không thua kém 1.000 vạn. Về phần hạ tam phẩm, nhìn tình huống đi, lẫn vào tốt, 3-500 vạn, lẫn vào không được coi như xong. Kéo nhiều lắm, vài tỷ trên trăm ức đều có hy vọng. Bất quá sợ người hay không mở miệng được, cũng không có việc gì. Quay đầu ta an bài cho các người mấy cái trợ thủ. Các người phụ trách lộ diện là được. Nếu là thật có thể kéo đến trên trăm ức, chúng ta ma võ tam phẩm học viên lập tức tăng nhiều. Đây chính là quan hệ tới trường học tương lai đại sự. Còn có, trên xã hội một chút xí nghiệp lớn nhà, không quan tâm có phải hay không ma võ tốt nghiệp, các người cũng phải đi. Đi liền nói là đồng học, người ta không lên tiếng coi như xong. Lên tiếng, liền nói nhớ lầm, quay đầu cho hắn ban cái vinh dự đồng học trình độ giấy chứng nhận. Hai người nhiệm vụ chính là cái này, tài trợ thấp hơn 10 ức, đừng trở về, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bất mãn nói, vậy chúng ta có chỗ tốt gì? Ngoặc kép, trở về, tài trợ nhiều, tự nhiên có chỗ tốt, ít, chỗ tốt cay rắm. Ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, tiếp lấy nhìn về phía những người khác nói, nhiệm vụ của các ngươi, thứ nhất, khai giảng đón người mới đến, nhớ kỹ đem ta trước đó nói ký túc xá phân phối sự tình, toàn bộ truyền đạt đúng chỗ, mặt khác, chụp ảnh, nhiều người ký túc xá, tùy hiện ở bên ngoài tìm mấy cái phòng thuê vỗ một cái, đơn nhân túc xá liền đập chính chúng ta. Chấm ngoặc kép, đám người tâm mệt lợi hại, ngươi có ý tốt làm như vậy sao? Thứ hai, chủ bị tân sinh hội giao lưu, càng nhanh càng tốt, hoặc là không gọi tân sinh hội giao lưu, chính là cả nước nhất phẩm thi đấu. Cứ như vậy, thứ ba, võ đạo quán lập tức mở, đối ngoại chiêu sinh, Phương Bình thở hắt ra nói, cứ như vậy nhiều a, đúng. Trần Vân Hy Phó Sương Đình, mấy người các ngươi, đừng quên bình viên xã sự tình, cho xã viên an bài điểm công việc, tỉ như võ đạo lớp huấn luyện viên cái gì. Chiêu một chút tân sinh, đem đưa chuyển phát nhanh ban tử tiếp tục dựng lên đến. Không cần quá nhiều người, trước mắt liền nhiều như vậy, tản đi đi, làm xã trưởng, hoàn toàn chính xác thật mệt mỏi. Nghe được hắn nhả rãnh, đám người còn muốn nhả rãnh hắn đâu. Ngươi mệt mỏi cái gì? Trương Ngữ làm xã trưởng, không lấy một xu, ngươi làm xã trưởng, tiền nhiệm liền cho mình định 1.500 vạn tiền lương. Cũng không sợ lãnh đạo trường học tìm ngươi phiền phức. Trường học một chút đạo sư, 4-5 phẩm đều không có như thế tiền lương cao. Không, lục phẩm đều chưa hẳn có. Phương Bình lương một năm đều nhanh 200 triệu, dựa theo hắn như thế đến, hơn ngàn đạo sư, mấy trăm tỷ đều không đủ, trường học dứt khoát đóng cửa được rồi. Hết chương.